Vô địch thiên hạ, chương 1714, tiến về Hắc Nghĩ tộc tổng bộ. Góc truyện audio.com, chương 1711, tiến về Hắc Nghĩ tộc tổng bộ. Đợi già ma giáo giáo chủ Mao Thư bọn người toàn bộ lấy thiên đạo tên phát thệ về sau. Hoàng Tiểu Long trong lòng thả lỏng. Sau đó để Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc bọn người chuẩn bị yến hội ăn mừng. Ăn mừng thật to. Chấm, lần này, thành công đồ sát đồ thần môn, cửu âm cự thi, khiếu nguyệt lang tộc mấy trăm đại đế lão tổ, mà lại minh vương tổ chức bên này thương vong cực nhỏ. Cơ hồ có thể không cần tính, cái này khiến Hoàng Tiểu Long tâm tình cực lớn, lại thêm già ma giáo, lục mục tông mấy chục cái siêu cấp đại phái đầu nhập. Minh vương tổ chức thế lực cơ hồ bành trướng gấp đôi. Một yếu một mạnh, đồ thần môn, cửu âm cự thi, khiếu nguyệt lang tộc lật không nổi sóng gió gì. Chí ít gần đây sẽ không. Yến hội một mực tiếp tục đến đêm khuya mới tán đi. Hoàng Tiểu Long đứng tại Minh Vương tổ chức phân bộ trong sân. Xuất ra cửu âm ma kính. Nhìn kỹ lấy, lúc đầu, ấn hắn lúc trước dự định. Minh Hải một trận chiến là muốn dùng cửu âm ma kính giết cái kia thực âm vũ. Nhưng là cuối cùng, tại thiên đường đạt được quang minh thần trượng cùng thiên đường về sau. Hắn liền cải biến chủ ý, dù sao. Hắn hiện tại thực lực bản thân hay là yếu đi chút. Có thể không bại lộ cửu âm ma kính liền không bại lộ. Ngày mai, hắn liền dự định tiến về Hắc Nghĩ tộc cùng ma cốt tộc tổng bộ. Tự mình đem hai tộc tiêu diệt sạch sẽ. Tiêu diệt Hắc Nghĩ tộc cùng ma cốt tộc. Thứ nhất có thể thay hư thiên ma ngục thú hư bách thắng bọn người báo diệt tộc mối thù. Thứ hai có thể dùng cái này trấn nhiếp các phương. Đến lúc đó, lại thêm Minh Hải sự tình. Tin tưởng rất nhiều nguyên bản muốn đầu nhập đồ thần môn. Cửu âm cự thi bộ tộc thế lực lớn siêu cấp đều sẽ lựa chọn rời xa đồ thần môn cùng cửu âm cự thi nhất tộc. Bất quá, Minh Hải một chuyện, mặc dù chấn động địa ngục tam giới, nhưng là, rất nhiều siêu cấp đại phái hay là giữ vững, trung lập, cũng không đầu nhập mình, cũng không liên minh đồ thần môn, tỉ như ô côn gia tộc. Chính mình cái này Minh Vương bệ hạ từ Minh Hải trở về tịch diệt thành đã một ngày. Thân là tịch diệt thành thành chủ ô tứ. Nhưng không có đến đây bái kiến. Nghĩ bo bo giữ mình. Hoàng Tiểu Long trong lòng cười lạnh. Nói thật dễ nghe chút. Là bo bo giữ mình. Nói khó nghe chút. Ô côn gia tộc cũng không có tán thành chính mình cái này mới Minh Vương bệ hạ. Chỉ sợ đến lúc đó Yên Thủy Cung. Phong đô thành những này thế lực lớn siêu cấp cũng giống như thế. Quan sát một hồi, Hoàng Tiểu Long đem cửu âm ma kính thu hồi. Sau đó đi vào gian phòng. Mở ra gian phòng cấm chế. Từ quang minh thần giới bên trong lấy ra 100 mai cực phẩm hồng mông linh đan diệu nhật thần đan. Cái kia 36 mai thánh quả. Hoàng Tiểu Long tạm không có ý định nuốt luyện hóa. Quyết định trước diệt Hắc Nghĩ tộc cùng ma cốt tộc. Đằng sau, lại bế dài quan đem 36 mai thánh quả duy nhất một lần luyện hóa hết. Hoàng Tiểu Long đem tam đại chí tôn thần thân phận gọi ra. Vận chuyển hồng mông ký sinh quyết. Lập tức, 100 mai diệu nhật thần đan quang mang. Từng đạo kinh người đan khí từ trong đó không ngừng phát ra. Rất nhanh. Những này đan khí liền đem Hoàng Tiểu Long bao phủ. Một đêm trôi qua, dục ngày sáng sớm, Hoàng Tiểu Long ngừng lại. Cái kia 100 mai diệu nhật thần đan đã đủ số luyện hóa sạch sẽ. Đem cái này 100 mai diệu nhật thần đan luyện hóa về sau. Hoàng Tiểu Long có thể rõ ràng cảm giác được tự thân thần lực biến hóa. Cái này diệu nhật thần đan. Không hổ là quang minh thần giới vô thượng thần đan. Mặc dù chỉ là nuốt 100 mai. Nhưng là, hắn tự thân thần lực. Lại là so trước đó tinh khiết không ít. Từ gian phòng đi ra. Đi vào đại sảnh lúc. Tất cả mọi người đã ở đại sảnh cung kính chờ. Ngoại trừ Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc các loại 9 vị đại thủ lĩnh. còn có một đám đại thống lĩnh cùng tiểu thống lĩnh. Khấu Kiến Minh Vương bệ hạ, gặp Hoàng Tiểu Long đến, Hồng Hoang Cự Nhân Thái Nhạc bọn người cùng nhau cung kính khấu kiến. Đây là Hoàng Tiểu Long yêu cầu, để Minh Vương tổ chức đám người về sau theo già ma giáo giáo chủ Mao Thư bọn người một dạng xưng hô mình Minh Vương bệ hạ. Hoàng Tiểu Long đối với đám người gật đầu, để đám người bắt đầu. Sau đó liền từng cái phân phó rất nhiều sự tình. Đồ thần môn, cửu âm cự thi bộ tộc lần này mặc dù đại bại, nhưng là, Hoàng Tiểu Long vẫn là phải làm chút phòng bị. Để phòng đồ thần môn, cửu âm cự thi bộ tộc trả thù. Minh Vương bệ hạ, chúng ta thăm dò được tin tức. Nói đồ thần môn lão tổ Trừ Hàm tại biết Tống Lực Đào đã bị sau khi chết, liền rời đi đồ thần môn tổng bộ. Hiện tại chính chạy đến Minh Hải. Tu La Chi Vương Kim Nguyên bẩm báo nói. A, Trừ Hàm. Hoàng Tiểu Long hai mắt tinh mang lóe lên. Theo Hồng Hoang Cự Nhân Thái Nhạc bọn người đánh giá, cái này Trừ Hàm sợ là đã siêu việt đại đế. Như Trừ Hàm tự mình đến đây, ngược lại là một rắc rối. Lấy Trừ Hàm tốc độ, muốn tới Minh Hải, còn bao lâu nữa liền đến? Hoàng Tiểu Long trầm ngâm hỏi. Cái này khó nói. Nghe nói Trừ Hàm là một người tới, trực tiếp tiến nhập hỗn loạn không gian. Như Trừ Hàm đã siêu việt đại đế, từ đồ thần môn tổng bộ chạy tới, hẳn là chỉ cần 1-2 tháng. Hồng Hoang Cự Nhân Thái Nhạc nghĩ nghĩ, hồi đáp, nhanh như vậy? Hoàng Tiểu Long lấy làm kinh hãi. Siêu việt đại đế, vậy mà so cực phẩm hồng mông linh khí phi thuyền nhanh hơn. Không cần để ý hắn. Tiêu diệt Hắc Nghĩ tộc cùng ma cốt ma kế hoạch không thay đổi. Hoàng Tiểu Long trầm ngâm nói. Chờ một chút, chúng ta liền tiến về Hắc Nghĩ tộc tổng bộ. Còn có, ta hành trình, cũng không cần ẩn nấp. Để Trừ Hàm biết, Hồng Hoang Cự Nhân Thái Nhạc bọn người là lấy làm kinh hãi. Minh Vương bệ hạ, không được, cái này quá nguy hiểm. Hồng Hoang Cự Nhân Thái Nhạc gấp nhưng nói. Mặc dù nói, Hoàng Tiểu Long có vạn cổ chi thành, có thiên đường, có quang minh thần trượng, có địa ngục chi tâm. Nhưng là, Trừ Hàm vô cùng có khả năng đã là siêu việt đại đế cảnh giới. Đến lúc đó, vạn cổ chi thành cùng thiên đường thật có thể ngăn cản được Trừ Hàm. Không có việc gì, ấn các ngươi nói, cái này Trừ Hàm coi như siêu việt đại đế, cũng hẳn là cái này 10 vạn năm bên trong sự tình. Hoàng Tiểu Long khoát khoát tay. Để đám người an tâm. Trừ Hàm cho dù siêu việt đại đế, cũng là vừa mới tấn thăng không lâu. Hoàng Tiểu Long tự tin vẫn là có thể đối phó. Bởi vì, hắn hiện tại không chỉ có 100 cái đại đế cao giai bất tử tộc minh vệ, còn có 14 đại đế thập giai hậu kỳ trở lên quang minh thiên sứ. Trong đó 2 người, càng là 14 cánh đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Gặp Hoàng Tiểu Long tâm ý đã quyết, Hồng Hoang Cự Nhân Thái Nhạc bọn người biết thuyết phục vô dụng. Đành phải coi như thôi. Đợi mọi chuyện phân phó tốt về sau, Hoàng Tiểu Long liền cưỡi xích diễm Hắc Kỳ Lân rời đi Minh Vương tổ chức phân bổ. Rời đi Tịch Diệt Thành. Lần này, hắn tiến về Hắc Nghĩ tộc tổng bộ, cũng không mang người nào, liền cưỡi một đầu xích diễm Hắc Kỳ Lân. Hắn có 100 cái đại đế cao giai bất tử tộc minh vệ, có 14 quang minh thiên sứ ở bên người, như vậy đủ rồi. Đến Vu Hồng Hoang Cự Nhân Thái Nhạc các loại 9 vị đại thủ lĩnh, Hoàng Tiểu Long không có để nó đi theo. Hiện tại không ngừng có siêu cấp thế lực đến đây đầu nhập, Minh Vương tổ chức còn cần Hồng Hoang Cự Nhân Thái Nhạc 9 người chủ trì đại cục. Ngay tại Hoàng Tiểu Long rời đi Tịch Diệt Thành không đến bao lâu, không gian loạn lưu bên trong toàn lực đuổi gấp Trừ Hàm liền biết Hoàng Tiểu Long hành tung. Đi Hắc Nghĩ tộc tổng bộ, Trừ Hàm hai mắt âm lãnh. Hắn đến đây Minh Hải sự tình, Hoàng Tiểu Long là khẳng định nhận được tin tức. Nếu biết rõ hắn đến đây, còn dám chạy loạn khắp nơi, xem ra cái này Minh Vương tiểu tử là thật không có đem hắn để vào mắt. Đã ngươi muốn chết, vậy cũng đừng trách ta. Tiểu tử, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Đào Nhi, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tự tay từng chút đem hắn tra tấn đến chết. Báo thù cho huynh, Trừ Hàm tự nói, thân hình cấp tốc phá vỡ hỗn loạn lưu, hướng Hắc Nghĩ tộc tổng bộ chạy đến. Cách Trương.